Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt điện thoại xuống, chỉ mới chớp mắt, anh ta đã không thấy đâu nữa. Đến tối, tôi lo lắng bị trả thù, bèn đặt hũ cho cốt ở đầu giường, để giữ lấy điểm yếu của anh ta. Nửa đêm, tôi bị lạnh tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy tên quỷ nam đang ngủ ngay cạnh gối tôi. Tôi ngẩn ngơ nửa mở mắt nhìn anh ta, cơn buồn ngủ tan biến hết. Ánh đèn ấm áp, dịu nhẹ chiếu lên gương mặt anh ta. Dáng vẻ đang say ngủ của anh ta không hề có chút tính công kích nào, nhưng trông cũng không giống người thường. Nhưng anh ta đã thực sự chết rồi. Tôi lại nghĩ đến tấm ảnh cưới bị đốt cháy trong phòng ngủ chính. Tôi rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh ta. Đêm đó trôi qua bình yên. Sáng hôm sau, quỷ nam tỉnh dậy trước. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền đột ngột lật mình, rơi xuống gầm giường. Cơ thể anh ta nhẹ tênh nên không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Thật ra, khi chăn bị kéo xuống, tôi đã tỉnh rồi. Tôi nằm sấp trên giường, chống cằm, ung dung nhìn anh ta. Chào buổi sáng, quỷ nam tóc tai bù xù vì ngủ, ngồi dưới đất, hung dữ trừng mắt nhìn tôi. Tôi là quỷ, tôi đáp, tôi biết mà, anh ta chỉ vào chiếc hũ cho cốt đặt trên đầu giường, giọng nói u ám. Cho cốt ở đâu? Tôi liền ở đó. Nếu cô còn đặt nó ở đây, vậy tôi sẽ lên giường cô mỗi ngày. Anh ta nghĩ như vậy tôi sẽ sợ, nhưng tôi gật đầu lia lịa, vỗ tay reo mừng nói. Vậy thì tốt quá rồi, hè năm nay đỡ tốn tiền điều hòa, ngủ cùng anh ta cứ như dán một cây cột băng hình người, lạnh căm căm. Giữa mùa hè, không bật điều hòa cũng ngủ rất ngon. Quỷ nam không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy, tức điên người mắng tôi mặt dày mày dạn. Tôi coi như không nghe thấy. Lúc thay quần áo, tôi xoay người nhìn về phía chiếc hũ cho cốt phía sau. Quỷ nam vừa thấy tôi định C, Q, N áo liền biến mất, ẩn mình. Ôi, sao anh ta lại còn ngại ngùng hơn cả tôi vậy? Trước khi đi làm, tôi thấy lão quỷ đang tập thể dục buổi sáng ở dưới lầu. Lão quỷ nói, linh quỷ hồn quỷ không thể ra khỏi tiểu khu này, nhờ tôi khi về mang cho ông ấy mấy tờ báo. Sau khi tan làm, tôi đưa báo cho lão quỷ. Khi đi ngang qua cửa nhà quỷ ngự tỷ, tôi liền đưa cho chị ấy chiếc mặt nạ mình mang về từ tiệm thẩm mỹ. Quỷ ngự tỷ đã chết nhiều năm, lâu lắm rồi không còn được chạm vào mặt nạ dưỡng da. Chị ấy hưởng thụ nằm trên ghế sofa, dùng món tay mát xa mặt. Thật ra, linh quỷ hồn quỷ khác với con người, họ không cần những thứ như ăn uống, mặc, dùng. Chẳng qua, đôi khi họ muốn trải nghiệm lại những sở thích khi còn sống, nên vẫn còn rất vương vấn những món đồ mình từng yêu thích. Đây là lý do vì sao khi một số người qua đời, người thân bạn bè đến viếng mộ, hỏi thăm họ, thường mang theo những món đồ ăn, vật dụng mà họ yêu thích khi còn sống. Tôi nói chuyện phiếm với quỷ ngự tỷ một lúc lâu, chị ấy nói trên người tôi mùi tiền giấy càng ngày càng đậm đặc, hỏi tôi có phải thời gian không còn nhiều lắm không. Cách đây không lâu tôi mới đi tái khám, tình hình còn nghiêm trọng hơn bác sĩ dự đoán nhiều. Đừng nói nửa năm, có lẽ hè năm nay tôi cũng khó mà chịu nổi. Quỷ ngự tỷ nhìn tôi đầy vẻ không nỡ, nói, Linh Linh, đến lúc đó, bảo người nhà cô mang cho cốt cô đến đây cùng chúng tôi nhé. Chúng ta có thể bầu bạn cùng nhau, nhưng tôi làm gì có tiền mua nhà ở đây. Tôi nói đùa, đến cả nhà thuê tôi cũng sắp không thuê nổi nữa rồi. Quỷ nam trong nhà cứ tìm mọi cách đuổi tôi đi đấy. Cách chương.